Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4342, chương 4345, Thiên Ma Động. Cổ Nguyên trong phòng luyện đan, trên mặt đất tùy ý trưng bày đủ loại đỉnh tiêm vật liệu. Bất kỳ cái gì một loại ở bên ngoài xuất hiện, đều có thể dẫn phát không ít người tu hành tranh đoạt. Trong đó đại bộ phận có thể để cho cường giả đỉnh cao kiếm cái đầu phá máu chảy. Mà bây giờ, trên mặt đất trưng bày hơn 100 loại, chói mắt nhất chính là kia một gốc kim hồng sắc nhân sâm. Lăng Thiên Khiếu hai mắt phát sáng, bất quá rất nhanh liền khắc chế. Đã đến, Lăng Mỗ cũng liền không trì hoãn thời gian. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Trước tiên đem Chí Tôn Đan đan phương lấy ra, nếu không hai vị trước cùng Lăng Mỗ nói một câu trước mắt tiến độ. Lăng Thiên Khiếu hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, lẽ ra như thế, Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu. Sau đó đem chính mình cùng sư phụ Cổ Nguyên ba năm này cố gắng một năm một mười nói rõ chi tiết một lần, trên mặt đất những này tất cả vật liệu. Bất kỳ cái gì dược tính cùng chi tiết tất cả đều nói rõ ràng. Hắn cũng không sợ Lăng Thiên Khiếu không nhớ được. Tu vi càng cao trí nhớ càng tốt. Nhưng nói tất cả mọi chuyện qua một lần đều có thể ghi nhớ kia là không có khả năng. Khả năng đủ trở thành đỉnh tiêm luyện đan sư. Lại nhất định có thể. Bởi vì bọn hắn đối dược vật phương diện này đồ vật tất nhiên sẽ đặc biệt mẫn cảm. Mà lại bản thân trí nhớ liền so với bình thường người tu hành muốn tốt rất nhiều. Dòng dã đem hơn 3 cái biến mất, đem tất cả đều nói rõ ràng sau đó. Lăng Thiên Khiếu cũng không nói nhảm, lập tức liền bắt đầu cùng Bạch Vũ Chiết, cùng Cổ Nguyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Đối với tình huống nơi này, ngoại giới cũng không rõ ràng, chỉ có số ít người biết mà thôi. Mà lúc này tại U Ma Cốc Huyết Nguyệt Ma Giáo Trung cũng có một kiện đại sự tại phát sinh. U Ma Cốc chỗ sâu nhất cũng chính là Ma Thần Điện hậu phương lớn, có một tòa cự đại núi cao, cho dù là Chí Tôn cũng là không thể nhìn thấy phần cuối. Mà lại nơi này cũng đồng dạng cấm bay. Cái này làm Sơn Phong hậu phương đến cùng là cái gì, ai cũng không biết. Liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn đều không rõ ràng. Mà tại chân núi, có một cái to lớn sơn động, cửa hang đen nhánh, có vô số năng lượng xen lẫn. Nơi này, chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo cấm địa, được xưng là Thiên Ma Động. Bình thường bất luận kẻ nào đều không cho phép tới đây. Liền ngay cả Thiên Tà Ma Tôn đều chỉ từng tiến vào một lần. Hơn nữa còn là tại trở thành Chí Tôn sau đó, ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, để tu vi của hắn tiến nhanh, lại sau đó, hắn cũng rất khó lại tiến vào được. Mà lúc này đứng tại Thiên Ma trước động phương, trừ Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài, còn có Đại trưởng Lão Tử Nghiễm, người thật quyết định rồi. Thiên Tà Ma Tôn lại nhìn liếc mắt Tử Nghiễm, trầm giọng hỏi, giáo chủ. Thuộc hạ đã quyết định, tuyệt không hối hận, Từ Nghiễm kiên định nói, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ quang mang, nhìn thẳng phía trước Thiên Ma Động, rất tốt, vậy bản tôn giúp ngươi một tay, sau khi tiến vào hết thảy đều muốn xem chính ngươi, cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi có hơn 9 thành khả năng sẽ chết ở bên trong. Thiên Tà Ma Tôn mở miệng nói ra, nếu như đặt ở trước kia. Thiên Ma Động không thể lại để Từ Nghiễm đi vào, bởi vì thành công khả năng thật quá thấp. Hắn nói 9 thành đều đã nhiều lời, hoặc là nói, trước kia Huyết Nguyệt Ma Giáo, tổn thất một cái Từ Nghiễm, Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ không quá để ý. Nhưng bây giờ không được, Thiên Ma trong động có trở thành Chí Tôn thời cơ, nhưng là tính nguy hiểm rất lớn. Liền ngay cả chính Thiên Tà Ma Tôn đều là trở thành Chí Tôn sau đó mới dám đi vào. Mà lại Từ Nghiễm mặc dù cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, có thể hắn so với Phệ Thiên Ma Vương cùng Thẩm Ngạo Thiên loại này vẫn là có nhất định chênh lệch, cho nên sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ Huyết Nguyệt Ma Giáo, kỳ thật còn có người tu vi không thể so Từ Nghiễm kém, thậm chí còn càng mạnh một số, đó chính là Ác Ma Điện Điện Chủ. Nhưng là hắn tự thân không có Từ Nghiễm loại này kiên định nghị lực, vậy thì càng thêm không có hy vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?